Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không sẽ qua giờ tốt. Vừa bước chân vào cổng cưới, yên tâm vì kịp giờ, đang đứng trong cổng chờ người gái đi vào sau, thì tôi nghe thấy có rất nhiều người nói vọng ra. Đuổi cô dâu ra cổng đi, để bán pháo hoa rồi mới bước vào. Tôi bật khóc, nước mắt nhiều đến nỗi tôi chẳng nhìn được gì phía trước nữa. Bỗng có một hơi ấm bao phủ lên bàn tay tôi. Là chồng tôi, anh nắm chặt lấy tay tôi rồi nói. Tôi đứng đây, không cần pháo hoa gì cả, mình vào nhà thôi. Tôi như tìm được điểm tựa, cảm giác ấm áp bao trùm cả cơ thể. Xong hết các thủ tục, theo như xin phép từ trước, tôi sẽ được về nhà đẻ và tối chồng tôi sẽ ra đón. Vì tôi còn quay về để tiếp tục cỗ đãi bạn đại học. Thế nhưng giờ phút đó trở đi, tôi không hề biết tôi chính thức mất tự do. Địa ngục đang hé cửa chờ tôi bước vào. Mẹ chồng, người mà trước kia tôi vào chơi luôn niềm nở, là người tâm lý, đang lườm nguýt và hầm hầm khuôn mặt nói với tôi. Không về đâu hết. Lên thay đồ, chút xuống còn dọn dẹp. Tôi như chết lặng, tôi chạy lên gọi chồng để hỏi anh. Tại sao lại không cho về? Và cũng nhận lại lời đáp từ chồng. Thôi, về làm gì nữa? Thế rồi năn nỉ mãi, chồng tôi cũng nói dối, cho tôi đi tẩy trang gội đầu. Thế là tôi có lý do quay về chào bạn bè đại học, nhờ bố mẹ tiếp đãi các bạn hộ, rồi tôi phải về nhà chồng ngay. Lúc đó tôi mới nhận ra, bố mẹ ơi, giờ con đã là khách, không phải là con gái cưng của bố mẹ nữa rồi. Làm gì mà ngồi thần người ra thế vợ? Tôi giật mình vội vàng quẹt nước mắt, là tiếng của chồng tôi. Anh đã đi làm về rồi. Sao hôm nay anh được về sớm mà? Công ty mất điện nên anh về. Bố mẹ đâu rồi? Anh về cũng không hỏi xem, còn hôm nay thế nào, có ngoan không? Tôi có ăn uống được gì hay không? Hay muốn ăn gì để anh mua mà anh lại chỉ hỏi bố mẹ? Tuổi thân quá, bầu bì thì hay nhạy cảm như thế đấy. Mẹ vừa nãy đang còn ở sân mà, chắc là lại ra đầu ngõ rồi. Anh nghỉ đi rồi tắm, em nấu cơm ăn sớm luôn. Trong bữa ăn chồng tôi nói chuyện, anh được chuyển sang tổ khác làm việc. Bố mẹ chồng nghe xong liền hỏi. Thế lương có được giữ nguyên hay là được tăng lên không? Chuyển sang chỗ này thì công việc nhàn hơn, lương không bằng chỗ kia, nhưng bù lại được về sớm hơn, chồng tôi trả lời. Sao lại phải chuyển? Làm ở chỗ cũ vẫn tốt hơn chứ, chuyển làm gì? Lại còn được ít tiền, là tiếng của bố chồng tôi. Cả bữa cơm chỉ xoay quanh vấn đề tiền lương và chuyển tổ làm. Ông bà cũng không hỏi xem chồng tôi ở công ty làm việc như thế nào, ăn uống ra sao, tiền xăng đi lại có hay không, mà chỉ hỏi xem làm như thế nào để được lương cao. Ông bà đã bao giờ từng nghĩ xem con trai họ thực sự muốn gì hay chưa? Ăn cơm thì chỉ nhắc vợ chồng anh trai ăn nhiều để có sức đi làm, tuyệt nhiên coi tôi như không hề tồn tại, tôi chịu cái nhà này thôi. Ngày hôm sau, bà lại đem chuyện của chồng tôi ra nói. Mày lại bảo chồng mày chuyển chỗ làm đúng không? Sao mà phải chuyển? Mày đã không đi làm rồi, còn bảo nó chuyển sang chỗ khác để về sớm với mày. Không có tiền thì lấy cất mà ăn. Nào, tôi có biết gì đâu. Tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên đầu tôi. Bà nói nhiều lắm, nhắc móc đủ thứ, rồi lại lôi chuyện cũ ra để nói. Nói xong, bà nói thẳng luôn. Vì mày lấy thằng Tài nên mới không giàu được đấy. Không đẻ được con trai cho tao thì coi nó lấy vợ khác, lấy đứa khác giàu hơn. Tôi biết mẹ chồng tôi không nói đùa. Cảnh bầu bì lúc này cũng chỉ nghe chửi sỉ nhục, nhiều lúc chỉ muốn tự tử cho xong. Tại sao lại có người mẹ chồng không những không vun vén hạnh phúc cho con mà lại đi phá hoại nó? Mẹ có hai người con trai nhưng có đến ba người con sâu rồi, mẹ còn muốn hơn ư? Tôi bất lực vô cùng. Những lúc không có chồng ở nhà, tôi sợ lắm. Có những đêm đang ngủ mà tôi giật mình vì ác mộng. Ngày nào tôi cũng căng thẳng, tinh thần không thoải mái nên tôi hay bị mất ngủ. Lúc này bụng tôi cũng to hơn rồi, còn được gần 6 tháng mà lúc nào cũng phải giật mình. Thương con, nhiều lúc tôi cũng muốn đi khám lắm, xem con như thế nào. Nghĩ ăn con không đủ, sợ con thiếu chất. Định bảo chồng hôm nào nghỉ, đưa đi mà lại thấy tiếc tiền rồi lại thôi. Hôm nào chồng không phải đi làm đêm, tôi thấy vui lắm. Có chồng bên cạnh, tôi thấy yên tâm rất nhiều. Muốn ôm chồng tôi từ phía sau, như vậy tôi mới có cảm giác yên toàn. 5 giờ sáng thức dậy, thấy chồng đã đi làm mất rồi. Cảm giác hụt thẫn bỗng chốc dâng lên. Bao giờ cho thoát khỏi cảnh này? Ước gì có một căn phòng nhỏ, chỉ có hai vợ chồng và con thôi. Như thế thì chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng sợ ai xa cách. Nghĩ thế, nên tôi bàn với chồng về việc hai đứa ra ở riêng. Mặc dù phải đi ở trọ, tôi cũng chấp nhận, chứ cứ sống như thế này thì chắc tôi thần kinh mất. Anh nghe xong liền gạt đi. Em nghĩ sao thế? Nhà không ở mà giờ lại ở trọ, người ta cười cho chứ. Người ta lại nghĩ nhà mình như thế nào, nên mới ra ở riêng. Em đang bầu, mẹ bảo ở nhà, còn có bố mẹ đỡ đần cho. Chắc chắn chồng tôi lại muốn lôi chuyện tôi ra ở ngoài cho mẹ nghe. Anh đâu hiểu được tôi ở nhà khổ sở như thế nào. Ở nhà, tôi chỉ có hầu hạ và nghe chửi, chưa có bao giờ được bố mẹ đỡ đần bao giờ. Tôi ngày nào cũng gồng mình lên để chịu đựng. Chắc tại mẹ chồng tôi ngọt nhạt với anh, để anh ở lại đi làm mang tiền về cho ông bà. Biết tôi muốn ra ngoài, nên ông bà quay qua chửi rủa tôi. Thứ con dâu mất dạy, lại chia rẽ tình cảm của chồng với bố mẹ. Mày có giỏi thì cút ngay khỏi đây. Nhìn mày, tao ngứa mắt lắm. Tôi khổ quá rồi, tôi không nhịn được nữa. Tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho nhà chồng. Tôi ra ngoài cũng là để cho nhà cửa êm ấm. Tại sao mẹ chồng tôi không hiểu cho tôi? Bị bách quá, tôi phải xin anh đưa tôi ra khỏi nhà. Đi đâu cũng được, miễn là khi nào anh đi làm về thì tôi và anh sẽ ở cùng về. Chứ ở nhà thế này, tôi có khi trầm cảm mất. Nói mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý. Tôi chẳng biết đi đâu, đành bảo chồng đưa về nhà mẹ đẻ. Ban đầu bà cũng ngạc nhiên lắm, vì tự nhiên tôi lại được mẹ chồng cho về. Nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện, thì mẹ chỉ biết thở dài. Tao bảo mày rồi, mà mày có nghe đâu. Giờ thì trắng mắt ra chưa? Chắc bà giận tôi lắm, vì khi xưa có khuyên tôi mà tôi đâu chịu nghe. Giận thì giận, chứng chả bỏ được con cháu mình. Cứ như thế, sáng chồng tôi trở ra nhà mẹ đẻ, đến chiều anh đi làm về lại đón tôi. Bố tôi bảo, cái thằng chồng mày cũng không ra gì. Không lo được cho vợ con thì bỏ mẹ nó đi. Tội gì mà phải khổ. Nhưng anh ấy cũng tốt, vẫn chăm lo cho con chu đáo mà. Chỉ tại bố mẹ chồng con ghê quá thôi. Lấy đúng chồng, nhưng sai bố mẹ chồng. Mày lúc nào cũng chỉ có chồng mày thôi. Cái đàn ông rúc đáy vợ thì có mà vứt đi. Tôi biết bố tôi không ưa anh, nhưng vì thương con cháu nên nhắm mắt cho qua. Nguyên nhân bố mẹ chồng tôi nói ý đuổi tôi và muốn lấy vợ giàu hơn cho anh, bởi vì dạo gần đây bố mẹ đẻ tôi làm ăn gặp một số vấn đề trục trặc nên không còn được như trước. Chính vì thế mà bố mẹ chồng tôi mới trở mặt nhanh như vậy. Bố mẹ tôi vất vả, tôi chẳng báo hiếu được ngày nào, mà giờ đây bố mẹ vẫn còn phải cho nuôi cho tôi. Buổi sáng tôi bị đau bụng phải đi khám vội 2 lần. Mẹ đẻ phải bỏ việc để đưa tôi đi. Ban đầu tôi nhất định không đi. Sau mẹ hỏi mãi, tôi mới đành nói là tôi không có tiền. Mẹ bảo mẹ cho tiền nên tôi mới đi. Khổ nhục. Bác sĩ bảo tôi do thiếu canxi, ăn uống thiếu chất. Ở nhà chồng đâu được ăn no. Chỉ hôm nào chồng ăn cơm ở nhà thì tôi mới được một bữa ăn ngon. Thế mà chồng tôi lại chẳng hay biết. Tôi sợ anh lo lắng, anh lại phải đi làm việc vất vả nên tôi giấu đi. Tôi cũng tưởng khuyên anh xây nhà được bao nhiêu thì xây, làm ít thôi, sống cho khỏe mạnh đã. Nhưng anh nào nghe tôi, giờ ra nhà đẻ, lại một tay bố mẹ chăm bẵm, tôi mới được ăn những bữa no, ngủ những giấc ngon. Ra nhà đẻ được nửa tháng, lúc này đang là giữa hè, mà bố tôi vẫn còn chút vốn, nên ông đầu tư xây bể bơi, người ta đến tắm cũng đông lắm. Thấy tôi nhàn rỗi, nên sau đó ông cho tôi ra trông bể và thu tiền, để tôi có đồng ra đồng vào, mua đồ bồi bổ. Thậm chí hôm nào thu được ít tiền, ông cũng cho tôi biết. Ngoài mặt thì giận, nhưng vẫn thương con lắm. Chẳng nói ra, mà chỉ lặng lẽ giúp đỡ thôi. Tôi hiểu hết, chẳng giống như nhà ai kia. Về phía chồng tôi, anh về Việt Nam cũng lâu rồi. Công việc hiện tại anh đang làm chỉ là tạm thời. Tôi biết, anh vẫn ấp ủ được đi dạy võ, vì vốn dĩ, anh là vận động viên karate do. Muốn được đi dạy thì phải có chứng chỉ mới mở lớp được. Thế là hai vợ chồng lại lóc cóc đèo đi, tận dụng các mối quan hệ của tôi trước kia khi còn làm ở xã để xin giấy tờ giấu má. Cuối cùng cũng xin được, còn tiền mua chứng chỉ cũng là bố mẹ đẻ tôi cho. Ngày xưa tôi học giỏi nên cũng được các thầy giáo, cô giáo quý lắm. Với lại bố tôi có chút quen biết, vì thế việc xin vào trường liên kết để dạy võ cũng suôn sẻ. Chồng tôi bắt đầu có những học sinh đầu tiên. Anh vẫn làm công ty buổi sáng và buổi chiều về thì lại dạy võ. Chiều đi làm về, anh qua nhà đẻ đón tôi, rồi theo anh đi dạy võ. Đến tối mới về nhà chồng. Có những hôm trời mưa tầm tã, vậy mà hai vợ chồng vẫn đèo nhau đi dạy. Bụng vượt mặt mà tôi vẫn theo anh. Có những đoạn đường xấu, xóc lên xóc xuống. Sợ tôi đau, anh lại đưa tôi vào quán nước ven đường ngồi đợi. Lúc anh dạy xong rồi ra đón. Mà đứa bé này của tôi ngoan lắm, giống như nó biết thương bố mẹ vậy. Bé khỏe nên tôi cũng không mệt lắm. Cuộc sống vất vả khó khăn như thế, nhưng tôi vẫn chấp nhận, vì chỉ cần có anh bên cạnh là tôi thấy hạnh phúc. Mà nào ai thấu hiểu cho chúng tôi đâu. Biết tôi về ngoại làm bể bơi cho bố mẹ, nên bố mẹ chồng tôi lại tìm cách lấy tiền của tôi. Chồng tôi đi dạy võ là ông hỏi liền. Tiền đi làm công ty đã nộp rồi, bây giờ tiền đi dạy võ kiếm thêm, ông bà cũng không muốn thu nốt, thì tự hỏi vợ chồng tôi sống như thế nào đây. Tôi cũng sắp sinh đến nơi rồi. Cứ mùng 10 hàng tháng là ông bà đứng sẵn ở sân chờ vợ chồng tôi về. Vừa phóng xe vào chưa kịp dựng chân trống, ông đã hỏi luôn. Lương tháng này được bao nhiêu? Dạ, 4,5 triệu ạ. Tiền mai đi dạy học thì đưa đây, bố thắp hương báo cáo các cụ. Các cụ phù hộ cho đông học sinh. Thế là chồng tôi lại đưa. Trần đời có ai đem tiền đi thắp hương như nhà chồng tôi chưa? Thắp hương xong thì ông bà đút tối, chưa có trả lại đâu. Có lần tôi với anh bớt tiền để phòng thân, với sau này đẻ đái có gì trùng đến. Anh chỉ đưa cho ông bà một nửa lương, vậy mà ông bà chửi tôi suốt một tháng trời. Ông bà bảo tôi đi theo làm hư chồng, làm hỏng con trai của ông bà. Thế anh đi nước ngoài mấy năm còn chả hư hỏng. Bây giờ có vợ con rồi thì phải lo cho vợ con chứ. Ông bà không vuôn vén thì thôi, lại còn cứ gây chia rẽ. Như nhà khác, họ còn để cho con cái tự lập. Còn nhà chồng tôi thì lúc nào ông bà cũng thích quản. Ông bà cứ thử để vợ chồng tôi giữ tiền xem sao. Vậy mà cuối cùng chồng tôi vẫn phải đưa hết cho ông bà. Còn tiền thu bể bơi tôi cất đi, để lúc sinh con, giờ đây cũng phải đem ra để dùng. Tôi nghĩ bây giờ có tiền rồi, chắc bố mẹ chồng sẽ không còn hằn học với tôi nữa. Chắc ông bà sẽ đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Biết tôi có tiền nên bố mẹ chồng tôi bắt tôi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc này hai đứa trẻ con của nhà chị dâu cũng đang nghỉ hè. Tôi ăn uống gì cũng đều mua cho chúng nó cả. Bình thường hai chị em chúng nó thích ăn bánh cuốn, nhưng hôm nay lại đòi ăn bánh mì. Tôi mua bánh mì ví sữa cho hai đứa, còn tôi mua ngô luộc ăn. Đến gần trưa, đứa em nó đói, chạy vào phòng tôi hỏi đồ ăn. Vẫn còn một bắp ngô nên tôi đưa cho nó, bảo ăn tạm cho đỡ đói. Nó cầm bắp ngô chạy ra sân thì con chị đứng ngay đấy gạt tay em nó ra, xong rồi nói: mẹ bảo ngô của thím có thuốc chuột đấy, đừng có ăn. Tôi điên quá, đi ra hỏi nó tại sao lại nói thế, thì nó đáp luôn: mẹ cháu bảo không được vào buồng thím, không thím đánh cho. Thím có chửa nên giữ lắm, đồ ăn của thím toàn thuốc độc. Chị dâu tôi tại sao lại dạy con như thế được? Tôi cũng chẳng gây sự hay làm ảnh hưởng gì đến chị ấy, mà bây giờ chị ấy lại đặt điều vu khống cho tôi. Cùng cảnh làm sao mà sao chị ấy không hiểu, không cảm thông, lại cứ thích chia rẽ gia đình như thế. Thảo nào bà nội từng bảo tôi tốt nhất là tránh xa chị ấy ra, bây giờ tôi mới thấm. Tôi dắt con bé lên nhà trên hỏi chị dâu tại sao lại dạy con như thế, thì mẹ chồng tôi lại bênh chúng nó. Bà bảo: làm gì có cái chuyện đấy, con mẹ nó cả ngày chẳng nói chuyện với ai, chứ đừng nói gì là đi nói xấu người khác. Nó hiền lành chứ đâu giống như loại mày. Mẹ chồng tôi nói thế khác nào bảo tôi mới là người đặt điều nói dối. Bà mẹ chồng bênh chị ta cũng đúng, vì mỗi tháng chị ta cho mẹ chồng 300.000 để trông ba đứa con với mua đồ ăn cho chúng nó, còn tôi thì chẳng có tiền cho bà. Thế mà tôi mua đồ ăn rồi hầu hạ cho cả nhà thì chẳng bao giờ thấy bà kể. Tối đó chồng tôi về, tôi cũng nói chuyện lại cho anh nghe. Anh cũng dọa hai đứa kia sợ, sau không dám nói gì. Trước mặt bố mẹ chồng tôi vẫn bênh anh trai lắm, giống như chồng tôi chỉ là con ghẻ vậy. Sau cái vụ đấy thì tôi cũng chẳng buồn mua đồ ăn sáng cho ai nữa. Vừa không được tiếng thơm, lại vừa bị ăn chửi. Thế mà hai đứa kia nó cũng không biết sợ. Cứ sang phòng tôi, có đồ gì thì ăn vặt, lạc mì tôm nó xin, hoặc không thì tự nó cũng lấy. Tôi cũng chẳng thèm chấp. Tôi bầu tháng thứ 7, cũng bắt đầu vào mùa gặt. Thế mà mẹ chồng tôi bắt tôi đi gặt, nhưng tôi không đi được. Sức khỏe vốn yếu, mà tôi gầy lắm. Mang thai nhưng mà vẫn gầy. Tôi biết tôi không làm gì được, nên gửi tiền để mẹ chồng thuê người đi gặt. Bà cầm tiền nhưng không đi thuê. Bà lên bảo chị dâu đi, thì chị ấy liền cớ đi làm. Lần nào cũng vậy, hễ nhà có công việc là chị ấy đều bận đi làm. Rất ít khi tôi thấy chị ở nhà, trừ khi nhà không có việc gì. Nhiều lần như thế nên mẹ chồng tôi bảo anh Tú rình xem đi đâu. Hóa ra là về ngoại chơi để trốn việc. Lúc về nhà bị mẹ chồng đánh cho một trận. Tôi thì tôi chẳng thương nổi cái thứ vừa gian vừa điêu. Chẳng hiểu chị không ưa tôi ở điểm nào mà rất hay nói xấu tôi với mẹ chồng. Hay tại chị không được cưới hỏi đàng hoàng nên hậm hực. Hay chồng chị không được như chồng tôi nên đâm ra chị ghét tôi. Thậm chí hôm đám cưới tôi, chị cũng chẳng có mặt ở nhà. Đến lúc xong công việc một mình tôi dọn dẹp, cọ hai sân rạp đám cưới với gần chục mâm bát nhưng chẳng thấy chị dâu ra giúp đỡ. Theo như lời bà nội thì bố chị lấy vợ ba. Chị ấy là con của vợ ba, nhà có bốn chị em gái nên khi anh Tú hỏi nhà tôi thì đồng ý luôn. Có lần còn chửi mẹ chồng tôi là ngu nên bị chồng đánh cho, đuổi đi. Cũng không đi vì chung quy lại không có chỗ nào để đi nữa nên đành bám lấy nhà chồng tôi. Chị ấy sợ bố chồng tôi lắm nên toàn lấy cớ đi làm từ 6 giờ đến 8 giờ tối mới về. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn bênh chị ta đấy. Chồng tôi có chửi chị ta thì chị tay qua ra bảo: mẹ mày còn không dám thì chúng mày im đi. Vợ chồng chị ấy cũng đi làm công ty. Tôi cũng chưa từng thấy chị ấy bỏ tiền ra mua đồ ăn về cho gia đình bao giờ cả. Toàn tôi mua về nấu, thế mà chị ấy cũng chẳng được câu nào tử tế. Có hôm tôi sang bếp lấy một ít mì chính bột ngọt của chị ấy để nấu ăn, mà chị ấy cũng biết, ngày nào cũng kẻ vạch đánh dấu. Tôi thật chẳng thèm, vì hôm đấy nhỡ một ít. Ai ngờ, đúng là đàn bà, một khi đã không ưa nhau thì để ý ghê lắm. Chỉ cần sơ hở ra một tí là lại có chuyện để nói. Tôi sợ nhất là cái loại ném đá sau lưng. Hôm nay cháu trai đích tôn của mẹ chồng bị sốt, nó quấy khóc. Tôi muốn tách hai đứa con gái ra, cho nó khỏi quấy bà, để bà dỗ thằng cô. Nghĩ đến chuyện lần trước nên tôi lại thôi. Cho nó đi chơi về xong, nó lại gào ầm lên, như thể tôi đánh chúng nó. Nếu nó ngoan hiền như những đứa trẻ khác, thì tôi trông còn đỡ. Chứ hai đứa chúng nó, tôi thả mang tiếng xấu còn hơn. Nhưng tôi vẫn ra giếng, hai nắm lá diếp cá để bà đắp cho thằng cô. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn chửi tôi, bà bảo: cái loại vô cảm, thấy cháu ốm không thèm hỏi thăm, rồi con mày đẻ ra, cho nó đến nhà mày. Đứa bé trong bụng tôi cũng là cháu bà, nhưng đã bao giờ bà nghĩ đến nó hay chưa? Tôi bầu mấy tháng mà mẹ chồng tôi cũng chẳng biết. Thích ăn gì, không ăn được gì, bà cũng chẳng bao giờ quan tâm. Mà bây giờ bà đòi tôi phải hỏi thăm như thế nào? Hay là cho tiền? Nhà chồng gặt lúa xong, một tay tôi phơi lúa rồi xúc cả vào bao tải. Vừa mệt vừa ngứa, có được câu hỏi thăm hay giúp đỡ của tôi đâu. Mẹ chồng tôi đứng trong nhà quát: làm gì mà giờ ra là giờ dệt, quét nhanh lên mà còn đi nấu cơm. Bố mẹ chồng thì ngồi xem tivi, hoặc không thì sang hàng xóm buôn chuyện, còn tôi làm bằng thật mà chẳng ai nhìn thấy. Thế mà mẹ chồng tôi vẫn đi nói chuyện với hàng xóm, là tôi lười với không làm gì cả. Nhà chồng tôi bận gặt nên tôi ít ra nhà đẻ, chính vì thế mà ở nhà chồng mới xảy ra lắm chuyện như vậy. Từ ngày tôi không mua đồ ăn sáng nữa là ông bà lại hằn học. Cứ hôm nào mua cho cả nhà hoặc cho cháu đít tôn của mẹ chồng ăn thì mẹ chồng không nói gì. Nhưng hôm nào mua đủ một mình tôi ăn là bà lại bảo: mày mua thì mua ít thôi, phải tiết kiệm chứ, chồng mày không làm ra tiền. Bà nói thế thì tôi nào nuốt nổi. Mà tiền này là tiền trong bể bơi bố mẹ cho, chứ tôi có được đồng tiền nào của chồng đâu. Có hôm tôi nằm lướt Facebook, thấy các chị em chia sẻ về việc lấy chồng sinh con. Có chị kể từ ngày lấy chồng, sướng ơi là sướng, được bố mẹ chồng yêu thương, có bầu thì được siêu âm các kiểu. Nhưng cũng có người kể về việc lấy chồng khổ sở như thế nào. Chị ấy lấy phải thằng chồng vũ vu, suốt ngày đánh đập, rồi rượu chè. Mẹ chồng thì không thông cảm cho, còn đổ hết lỗi lên đầu con. Năm thứ ba từ ngày lấy chồng mới được mẹ chồng nấu cho một bữa cơm. Tôi nghĩ chỉ có mình tôi là bất hạnh, nhưng sao lại có nhiều hoàn cảnh bất hạnh tương đồng với tôi như thế? Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy từ ngày lấy chồng, tôi chưa được một ngày bình yên, chưa một ngày được nhà chồng yêu thương đúng mức. Có hôm hai mẹ con tôi đi siêu âm về, còn phải giấu nhẹm đi vì sợ mẹ chồng kêu tốn kém. Làm gì cũng lủi thủi một mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi trong mắt chồng, tôi và con có vị trí như thế nào? Liệu anh có bao giờ thật lòng quan tâm đến mẹ con tôi không? Bụng tôi càng ngày càng lớn, không biết anh có nhìn thấy hay không. Tôi bảo với anh: dạo này con lớn rồi, quần áo cũ em không mặc được nữa. Hôm nào chồng lấy lương thì đưa em đi mua bộ quần áo mới nhé. Phải để tôi nhắc, anh mới mua cho tôi được hai cái váy bầu. Thế mà tôi sung sướng lắm, gặp ai cũng khoe cho mắt mặt mắt mày. Tôi không bao giờ trách việc anh báo hiếu bố mẹ. Phận làm con thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Tôi đã cố gắng hết sức để vun đắp cho nhà chồng rồi. Nhưng anh có bao giờ nghĩ mình cũng phải báo hiếu với bố mẹ vợ hay không? Bố mẹ tôi giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều như thế mà anh có bao giờ nói được lời cảm ơn? Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi còn mang ra cho cháu được chục trứng gà, khi thì đôi chim mà chồng có bao giờ để ý đến không? Tôi yêu chồng, làm mọi thứ, chấp nhận mọi điều để có thể được ở bên anh. Nhưng mẹ chồng thì luôn tìm cách chia rẽ. Tôi sợ anh sẽ nghe mẹ. Tôi muốn anh hôn tôi mỗi sáng trước khi đi làm. Tối về thì ôm tôi ngủ, đặt tay lên bụng để gần con hơn. Có như vậy thì anh mới không quên tôi. Tôi làm thế có quá đáng hay không? Giá mà mẹ chồng tôi hiểu tôi rời xa bố mẹ đẻ để về làm dâu. Cả đời ở với bà, ốm đau chăm sóc cho bà. Đáng ra tôi cũng nên được bà quan tâm một chút chứ. Đằng này, bà cứ lạnh nhạt với tôi. Không có chồng tôi ở nhà là bà lại nói ý để tôi phiền lòng. Như thế thì bà có vui không? Như thế bà có giàu lên được không? Thay vào đó, tại sao không vui vẻ với nhau? Như vậy ông bà cũng có con cháu kính trọng, gia đình hạnh phúc có phải hơn không? Tôi sợ lắm, sợ một ngày sẽ không còn đủ sức để giữ anh. Tình yêu này liệu còn giữ được bao lâu nữa? Bụng tôi càng ngày càng lớn, cũng gần đến ngày sinh rồi, nên tôi ở nhà không ra ngoài nữa. Tiền thu bể bơi cứ tiêu mãi thì cũng đến lúc hết. Lúc này tôi chẳng còn xu nào dính túi, nhưng không dám nói với mẹ đẻ. Tôi thật sự xấu hổ. Tháng 9 ngày 10, cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc chào đón con chào đời. Nhưng có nào suôn sẻ như tôi mong muốn. Đêm hôm trước khi sinh, tôi đau nhức cả đêm không ngủ được. Nhưng vì sợ hụt nên chẳng dám nói với ai. Chỉ dậy đi lại đến gần sáng. 5 giờ sáng chồng dậy đi làm. Tôi đau không ngủ được nên cũng dậy theo. Quyết định để chồng đi làm. Nếu đau quá mới gọi anh về. Đến 6 giờ sáng tôi thấy bụng đau kiểu một phút một cơn. Tôi thấy đi vệ sinh ra dịch. Biết là dấu hiệu của đẻ nên tôi gọi điện luôn cho chồng chuẩn bị tinh thần. Nếu mà đi khám mổ 1-2 phân thì anh về. Tôi nhờ anh trai chồng đưa đi khám thì anh ấy lại chạy vào hỏi bố chồng. Con Hát, nó bảo nó đau bụng đẻ đấy. Đưa nó đi viện khám. Thế có đưa đi không hả bố? Bố chồng nghe xong thì chạy ra quát tôi. Ai chửa mà chẳng đau chẳng mỏi chứ. Chứ mỗi mình mày à, không đi đâu hết lại tốn 80.000. Ông còn biết tôi có bầu thì đau với nhức mỏi. Mà lúc trước tôi mệt, nằm có một tí thì ông đến đảo cửa bảo tôi giả vờ giả vịt. Thế có mâu thuẫn không cơ chứ? Thằng Tú, ra đóng cổng lại. Xong đi vào mà ngủ đi. Ông quát lên. Tôi chẳng biết làm thế nào, đành phải gọi điện cho mẹ đẻ, bảo mẹ nhờ anh nhà bác đến lái xe đưa tôi đi bệnh viện. Lúc này chồng tôi gọi điện về. Tôi kể qua tình hình, chắc chồng tôi gọi điện lại cho anh Tú, bảo chở tôi đi luôn. Đi hết viện huyện lại đến viện tỉnh. Đi khám chỉ có mẹ đẻ tôi bên cạnh. Lúc này gọi điện cho chồng thì anh mới bắt đầu về. Đến lúc chồng về, bác sĩ khám mở được 4 phân. Cơn đau càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập hơn. Bên cạnh tôi lúc này chỉ có mẹ đẻ và chồng. Bố đẻ tôi sốt ruột quá cũng chạy vào luôn. Mãi mới nở được 7 phân thì mẹ chồng tôi đến. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chẳng thấy mẹ chồng nói gì với tôi cả, hay một lời động viên cũng không có. Tôi chỉ thấy bà nói gì đấy với mẹ đẻ, rồi bà cũng về luôn. Chắc mẹ chồng tôi lại bảo bận, không chăm sóc được nên nhờ mẹ chồng tôi hết chứ gì. Tôi không hy vọng được mẹ chồng chăm sóc, có mẹ đẻ ở bên cạnh tôi thấy yên tâm hơn. Vật vã cuối cùng, 7 rưỡi tối tôi cũng đẻ xong. Con gái 2,8 kg. Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn lại mẹ đẻ và chồng. Ông con trong lòng cảm giác hạnh phúc quá. Tôi cảm nhận cả nguồn sống đang hiện diện trước mặt. Nó là động lực để tôi bước tiếp. Sinh con ra trong sự ghẻ lạnh của nhà nội, vì vậy tôi càng phải thật sự mạnh mẽ. Tôi có thể làm mọi điều để bù đắp cho con. Tôi phải để cho con tôi có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Cuộc đời mẹ nó là chuỗi dài đau khổ. Vì vậy bản năng làm mẹ không cho phép con của tôi phải chịu khổ sở giống như tôi. Đêm đầu tiên tôi được làm mẹ đúng nghĩa. Tôi đẻ thường cho nên hôm sau được ra viện luôn. Như nhà khác thấy cháu về nhà thì được nội ra đón đưa. Còn mình con tôi chẳng có ai, vẫn có một mình bà ngoại với bố nó. Tôi đi taxi về đến đầu ngõ thì thấy mẹ chồng vẫn đang ngồi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm. Vào đến sân thấy ông đang ngồi xem tivi, chẳng có ai ra đón tay cháu. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Và một tháng ở cữ bắt đầu. Các cụ quan niệm phải kiêng gió, kiêng nước, kiêng nói to. Chồng tôi nghỉ được 1 tuần ở nhà chăm vợ. Hết một tuần thì chồng cũng phải đi làm. Đối với tôi, những ngày còn lại là những ngày tận thế. Những bữa cơm ăn muộn, mỗi bữa ông bà cắm một nồi cơm, hấp cho quả trứng vịt để ở trong phòng tôi, lúc nào đói thì ăn. Có hôm bà nấu cho được bát canh, ba bữa thì một bữa ăn mặn, hai bữa sạn cát. Nhưng vì tiếc sau, mẹ tôi đi hái, đi xin về, nên tôi cố nuốt. Trong khi đó chồng tôi có gửi tiền để ông bà mua thức ăn rồi. Tôi nhờ bà mua trứng gà, thì bà lại mua trứng vịt. Có bữa bà nấu canh tương với thịt mỡ, tôi không ăn được, cố nuốt quả trứng, cả nghĩ tiếc, rồi bà lại bảo chồng tôi là tôi không ăn. Ăn uống không đủ chất nên tôi bị mất sữa, còn quấy khóc, ông bà không bế đỡ lại còn bảo, có mỗi đứa con mà không biết trông, để cho nó khóc điếc hết cả tai. Tôi đuối quá, gọi bà ngoại vào thì cũng ngại vì bà cũng hay ốm đau, thỉnh thoảng bà vẫn vào chăm đỡ. Mẹ chồng tôi có mấy con gà mái đẻ, nhưng tôi chưa được ăn quả trứng nào của bà. Hằng ngày bà vẫn ra vườn nhặt trứng đem bán. Có người hỏi, sao không để con dâu ăn tầm bổ, thì bà bảo là tôi không ăn. Có mẹ đẻ tôi vào, thì mẹ chồng bảo là tôi nấu cho ăn suốt. Hôm nào có chồng ở nhà, thì tôi mới được anh nấu cho bữa ngon. Anh em nhà chồng không ai đến, với lý do là kiêng con gái đẻ. Chị dâu thì càng không, chị ấy còn dặn hai đứa trẻ con, đừng vào phòng tôi, kẻo bị sai vặt. Hôm nay con gái bị đau rốn, chắc do mẹ đóng bìm chèn lên rốn của con. Hôm qua còn khô mà hôm nay lại đau rồi, là do mẹ vụng quá. Nhưng điều mà mẹ buồn không kém là ông bà nội chẳng hay biết. Mẹ nhờ bà nội tắm cho con thì bà gạt đi, bảo bôi thuốc là được. Sinh con được 11 ngày rồi mà mới tắm cho con được một lần. Vậy mà bà kể mãi nhà này nhà nọ bỏ con mấy ngày không tắm. Chính cháu bà cũng đang như thế mà mẹ thấy. Mẹ vô dụng quá. Ngày, tháng, năm. Hôm nay ba đứa nhà bác con đi chơi bị sao ấy. Mẹ ở trong không biết, nhưng ông nội con chửi bới om sòm, làm con không ngủ được, cứ giật mình mãi thôi. Cả đêm qua con không ngủ, giờ lại như thế, mẹ xót quá. Vậy mà nấu nướng hay làm gì thì ông cứ khua mạnh tay làm loàng xoàng. Phòng mình thì ngay bên cạnh bếp. Ông nội thương con thì ông sẽ không làm như vậy đâu. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mẹ buồn quá. Còn được 13 ngày rồi. Trời mưa lạnh, bố con đi làm sớm. Bà ngoại dậy thay đồ cho con, rồi giặt luôn quần áo cho hai mẹ con mình. Một chậu đầy quần áo tã lót, rồi bà ngoại mới đi về làm. Thế mà bà nội con thì không làm gì cả. Nếu bố con không nhờ, thì chắc chẳng bao giờ bà động tay vào. Lúc bà ngoại chuẩn bị về, con nằm chơi, rồi cười với bà khiến mẹ xót xa quá. Cứ nghĩ lấy chồng là được bình yên, để cho ông bà ngoại bớt lo lắng. Nào ngờ chỉ làm cho ông bà ngoại khổ thêm. Mẹ thật là bất hiếu mà. Mẹ hận ông bà nội con. Nếu không vì yêu thương bố con và con hơn cả bản thân, thì mẹ cũng chả bỏ rơi nơi này. Vô tâm không có tình người. Ngày, tháng, năm. Sáng nay bà nội mang cơm vào. Bà cũng chẳng thèm ngó đến mặt cháu xem như thế nào cả. Thấy mẹ đang cho con bú thì bà bảo, để con đấy mà ăn nhanh lên, chứ tao không đơm lại lần hai đâu. Nói rồi bà liền bỏ ra ngoài. Như thế, bà sợ mẹ sẽ nhờ bà bế con. Ngày tháng năm. Con gái hôm nay được 17 ngày rồi. Con cười rất nhiều, ăn nhiều ngủ nhiều. Cảm nhận được mẹ, con đã cầm chặt tay mẹ hơn, như đang tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Yêu con, mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé. Phải luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh, để bố mẹ con yên tâm con nhé. Ngày tháng năm. Hôm nay bà ngoại sang thăm con. Ông nội con thì ở trong nhà xem tivi, mở to đến mức muốn cho cả làng nghe thấy. Ông kệ không thèm giữ chó, để cắn cả bà ngoại con. Thương bà. Cuối cùng cũng sắp hết một tháng ở cữ. Hôm nay là ngày thứ 26. 26 ngày vừa qua, tôi như sống trong địa ngục. Nhà chồng đối xử với tôi như thế nào, tôi đều ghi nhớ hết. Nhất là bố mẹ chồng. Không có chồng tôi ở nhà, là ông bà luôn chửi tôi. Cái loại mày với chồng không hợp nhau, lấy nhau làm thằng Tài không sao được. Tao đã không thích mày từ hồi đầu rồi, mà thằng Tài còn cố lấy. Ô hay, ông bà nói hay chưa kìa. Lúc tôi ra trường thì đòi cưới cho bằng được. Lúc đấy nhà tôi có điều kiện, ông bà còn bảo lấy về rồi. Ông bà xin việc cho cơ đấy. Thế mà bây giờ uốn ba tấc lưỡi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ. Còn tôi chỉ dám ở trong nhà ôm con, chứ nào có nói được gì. Bây giờ đến nấu ăn tôi vẫn chưa làm được, thì ông bà chửi thì có gì sai. Nhưng đã bao giờ ông bà nhìn lại xem tôi đã làm những gì cho cái nhà này, hay chỉ nhận lại những lời chửi bới đai nghiến hai mẹ con tôi. Tôi ước giờ đây có chồng ở nhà để chồng tôi chứng kiến cảnh này, để chồng tôi sẽ công bằng với hai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net